Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 97 tới Ngạo Hàn Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Sone Victory Đinh chúc mừng ký chủ thành công luyện chế hồi khí đan, đan thành nhân cấp hạ phẩm cực phẩm, luyện đan cấp độ thuần thục. 2. Một canh giờ thoáng cái liền qua, tiếp đó, âm thanh thông báo của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu Phương Viêm. Dĩ nhiên là cực phẩm hồi khí đan, không có xác suất thất bại. Sau này có hồi khí đan, tại cũng không cần lo lắng chân khí tiêu hao. Phương Viêm từ không gian túi đeo lưng lấy ra một hạt hồi khí đan, một luồng dược hương nồng nặc tan ra bốn phía, xem xét phẩm chất so với hồi khí đan khi trước hắn dùng qua tốt hơn không ít. Nửa canh giờ một lò đan dược, một lò 100 hạt, một ngày 2,400 hạt hồi khí đan, sau này cũng không cần lo lắng chân khí tiêu hao hết. Lại qua mấy ngày liền muốn tới Ngạo Hàn Tông, ta nhất định phải tranh thủ thời gian luyện chế một ít hồi khí đan. Dùng luyện đan các luyện chế đan dược không nổ lô cũng không luyện ra phế đan. Phương Viêm cũng muốn lưu lại một nhóm hồi khí đan Phương gia thuận tiện lấy một ít dược liệu luyện chế hồi khí đan. Viêm Nhi, ngươi nói sư phụ ngươi cần dược liệu luyện đan, đồng thời dùng hồi khí đan trao đổi. Phương Viêm đem lời kịch đã chuẩn bị tốt hướng Phương Chấn nói, Phương Chấn có chút khó mà tin nổi hỏi lại. Hồi khí đan tại trong thành Diệt Châu cũng không phải đỉnh cấp đan dược, tuy nhiên không phải ai cũng có thể dùng dược. Một hạt phổ thông hồi khí đan là 10 viên hạ phẩm linh thạch, một bình 100 hạt hồi khí đan liền muốn 1.000 hạ phẩm linh thạch, hơn nữa lại là tiêu hao phẩm, chỉ có lúc nguy hiểm mới sử dụng. Nếu có đại lượng hồi khí đan, Phương gia có thể tổ chức nhân thủ tiến sâu vào Hoành Nhạc Sơn mạch săn giết yêu thú. Đúng vậy, gần đây sư phụ ta cần lượng lớn dược liệu luyện đan, ta đã cùng sư phụ nói chuyện, hắn đồng ý dùng hồi khí đan cùng chúng ta đổi các loại dược liệu. Nhưng tiền đề là dược liệu luyện chế hồi khí đan nhất định phải tự chúng ta cung cấp. Phương Viêm thấy Phương Chấn có chút thất thố, không khỏi nói. Tốt tốt, ngươi nhanh liên hệ sư phụ ngươi, ta đi gom góp các loại dược liệu. Phương Chấn nghe vậy có chút gấp gáp nói. Không cần, phụ thân, ngươi chỉ cần đem linh dược cùng linh thảo chuẩn bị kỹ càng đưa đến phòng luyện công của ta là được. Phương Viêm cười nói, Phương Viêm cáo từ rời đi, không lâu sau, Phương Chấn liền phái lượng lớn nhân thủ đưa đến linh dược linh thảo, đem mấy gian xương phòng sát vách Phương Viêm đều chất đầy. Mãi đến tận lúc màn đêm buông xuống, Phương Viêm mới đem sát linh dược linh thảo thu vào không gian túi đeo lưng. Ồ, luyện đan các hệ thống, một lần nhiều nhất có thể luyện chế 4 lô hồi khí đan, mỗi 2 canh giờ liền phải thêm dược liệu một lần. Phương Viêm bày ra rất nhiều phần dược liệu luyện chế hồi khí đan trên bàn, nhưng sau khi kích hoạt luyện đan các hệ thống, chỉ có 4 phần dược liệu bị lấy đi, còn lại 6 phần vẫn bất động tại chỗ. Kiến tập, lẽ nào số lượng luyện chế đan dược cùng luyện đan các độ thuần thục có quan hệ? Độ thuần thục càng cao, có thể luyện chế đan dược càng nhiều. Phương Viêm tại giao diện hệ thống luyện đan các bên trong phát hiện 2 chữ kiến tập đăm chiêu nói. 2 canh giờ thêm một lần dược liệu cũng phải rất phiền phức, nếu như để người ta biết hắn có hệ thống nghịch thiên như vậy, chính là tương đương với một tên bậc thầy luyện đan, nhất định sẽ đố kỵ phát điên phát rồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hồi khí đan sư phụ của ngươi luyện chế, đan thành cực phẩm, chỉ có luyện đan tông sư mới có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Tuy chỉ là phổ thông hồi khí đan, nhưng đan thành cực phẩm, đối với tiên thiên cảnh tu sĩ cũng hữu dụng. Một hạt cực phẩm hồi khí đan như vậy tương đương với nửa hạt hạ phẩm hồi nguyên đan, mỗi hạt có thể bán được 50 miếng hạ phẩm linh thạch. Phương Chấn nhìn cực phẩm hồi khí đan mà Phương Viêm kinh hỉ nói. Lần này Phương Viêm lấy ra 10 bình hồi khí đan, mỗi bình 100 hạt, một bình giá trị 5.000 hạ phẩm linh thạch, 10 bình chính là 5 vạn hạ phẩm linh thạch, mà các loại linh dược linh thảo Phương gia cung cấp cũng chỉ giá trị 2 vạn hạ phẩm linh thạch, lần này Phương gia kiếm lời 3 vạn, có thể nói chiếm lợi lớn, nhất thời không khỏi nói. Viêm Nhi, lần sau gặp được sư tôn ngươi, ngươi phải thay vi phụ cảm tạ lão nhân gia ngài, 1.000 hạt cực phẩm hồi khí đan chính là giúp Phương gia ta một đại ân. Sau này cần dược liệu luyện đan cứ việc cùng vi phụ nói một tiếng, vi phụ có thể làm được nhất định không chối từ. Đã rõ, phụ thân, hài nhi nhất định sẽ thay ngài cẩn thận báo đáp sư phụ lão nhân gia. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói, ta có thể giúp Phương gia như vậy, ta đi rồi, Phương gia nhất định có thể phát triển lớn mạnh. Rời khỏi Phương Chấn thư phòng, Phương Viêm ngẩng đầu nhìn trời, thở phào nhẹ nhõm. Cách buổi đấu giá kết thúc đã qua 3 ngày. Diệt Châu Thành trải qua dung chuyển sau khi Cao Vương hai nhà bị diệt môn cũng khôi phục yên tĩnh, Lý Vân Thông cũng không tới gây sự với Phương Viêm. Một buổi sớm, Ngạo Hàn Tông sứ giả đến Phương Phủ thông báo Phương Viêm ngày mai sẽ lên đường đi Ngạo Hàn Tông. Ngày đó, Phương Phủ răng đèn kết hoa, đại bãi yến hội, một bộ cảnh tượng náo nhiệt. Tiệc rượu, hết thảy cao tầng Phương gia tụ hội, từng cái cụng chén, vì Phương Viêm, Phó Khinh Huyên cùng Phương Thanh chúc mừng cùng tiễn biệt. mọi người uống đến rạng sáng, rồi mới kết thúc. Viêm Nhi, Huyên Nhi, còn có Phương Thanh, các ngươi lần này đi Ngạo Hàn Tông nhất định phải đoàn kết, trợ giúp lẫn nhau, Phương gia chờ các ngươi trở về phát triển. Phương Trấn đem Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Phương Thanh lưu lại ý vị sâu xa nói. Đã rõ phụ thân, đã rõ gia chủ, Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Phương Viêm nghe vậy không khỏi cung thanh trả lời. Đi thôi, chuẩn bị cho tốt, sáng sớm liền phải đi, các ngươi cũng không cần chào ta. Phương Trấn phất phất tay có chút không muốn nói. Suốt đêm không nói chuyện, sớm ngày thứ hai, một vệt ngân sắc mới lộ ra phía chân trời, Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Phương Thanh ba người liền đến vùng ngoại thành. Giờ khắc này, Ngạo Hàn Tông sứ giả cùng với 8 tên đệ tử khác thông qua sát hạch lần này cũng ở chỗ này chờ đợi. Chư vị, nếu mọi người đã đến đủ chúng ta liền lên đường đi. Vệ Minh Sơn thấy mọi người đều đến đủ, cao giọng nói. Theo Vệ Minh Sơn tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Vệ Minh Sơn vung tay lên, một thanh phi kiếm khéo léo bắn ra, dưới sự thôi thúc Vệ Minh Sơn đón gió mà lớn, trong nháy mắt liền trở thành cự kiếm mấy trượng. Chư vị lên đi, nơi này cách Ngạo Hàn Tông hơn 10.000 dặm, để ta mang các ngươi một đoạn đường, cũng sớm ngày về núi. Vệ Minh Sơn lấy ra phi kiếm cao giọng nói. Phương Viêm thấy Vệ Minh Sơn lấy ra phi kiếm lộ ra một vệt ngóng trông, chỉ cần tiến vào tiên thiên chi cảnh là có thể ngự kiếm phi hành, nháy mắt 9 vạn dặm. Lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo từng cái đệ tử khác nhảy lên cự kiếm, Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Phương Thanh nhìn nhau nở nụ cười, tiếp đó cũng nhảy lên cự kiếm. Mà một đám Ngạo Hàn Tông đệ tử Vệ Minh Sơn mang đến lại tế ra phi kiếm của chính mình hướng về phía chân trời bay đi. Viêm Nhi, hy vọng ngươi thuận buồm xuôi gió, nhà chúng ta có thể đoàn viên hay không phải xem ngươi rồi. Nhìn cự kiếm biến mất phía chân trời, Phương Trấn đứng ở cửa thành nắm chặt nắm đấm nói. Đây là ngự kiếm phi hành, khi nào ta có thể làm được a? Gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt trên nền trời xanh, từng đám mây trắng nõn bồng bềnh trôi qua, Diệt Châu thành hóa thành một điểm đen nhỏ cảnh vật trên đất soạt soạt bay qua, Phương Viêm một mặt ngóng trông. Có thể, chỉ cần chúng ta trở thành đệ tử nội môn Ngạo Hàn Tông, chúng ta có thể tu luyện phương pháp ngự kiếm phi hành. Phó Khinh Huyên ôn nhu nói, cách Trương.